Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5537, ta dạy cho ngươi chơi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, hắn là thông qua công cộng kênh nói chuyện. Hắn thanh âm, toàn trường người xem đều có thể nghe thấy. Mạc Duẫn Kiều trừng lớn mắt, gia hỏa này muốn làm cái gì? Không chỉ có Lý Bí Thư đám người sôi nổi nhìn về phía nàng. Sân thi đấu khán giả đã sớm làm Vũ Cận Bắc này một câu, khiến cho thật lớn lòng hiếu kỳ. Quan chỉ huy trong miệng Kiều Kiều là người phương nào? Cư nhiên được đến này phân thù vinh, được đến quan chỉ huy đại nhân mời. Bước lên cơ giáp, mà Mạc Duẫn Kiều cả người là hỏng mất. Chơi cái gì? Tuy rằng nhìn thực hảo ngoạn bộ dáng, nàng không nghĩ chơi a, hiện tại không phải chơi thời điểm. Mạc Duẫn Kiều ninh mày đẹp bất động. Vũ Cận Bắc kiên nhẫn mà chờ, thậm chí còn thao túng cơ giáp phương hướng, trực diện Mạc Duẫn Kiều nơi phương hướng. Tuy rằng người xem không quen biết Mạc Duẫn Kiều, nhưng Kiều Kiều này một cái xưng hô, khiến cho mọi người biết là cái nữ cùng quan chỉ huy người nào đâu. Rất nhiều người lập tức liên tưởng đến nửa năm trước, về Vũ Cận Bắc có vị hôn thê tin tức, có lẽ đều không phải là tin đồn vô căn cứ a. Hôm nay bọn họ thật là đại kiếm lời, không chỉ có chính mắt quan khán đến quan chỉ huy xuất sắc thi đấu, còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết vị hôn thê. Lúc này ăn dưa quần chúng nội tâm nháy mắt bốc cháy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Vũ Cận Bắc đợi một hồi không thấy Mạc Duẫn Kiều hành động, không chút để ý lười biếng tiếng nói. Lại một lần, từ công cộng máy truyền tin kênh phát ra. Kiều Kiều, không nghĩ chơi sao? Đế quốc người xem không chỉ có bát quái, hơn nữa thực xem náo nhiệt không chê việc nhiều. Lập tức, phối hợp mà từ Mạc Duẫn Kiều cùng kêu lên hô lớn. Đi lên, đi lên, đi lên, Kiều Kiều tiểu thư, thượng A, Mạc Duẫn Kiều. Một đám người liền nàng là ai cũng không biết, cũng đã kêu thượng. Lý Bí Thư ở một bên gương mặt tươi cười ngâm ngâm mà tỏ vẻ. Mạc tiểu thư, vì thỏa mãn đế quốc công dân yêu cầu, ta cảm thấy người có nghĩa vụ đi lên một chuyến. Đây là chuyện quỷ quái gì? Nàng dựa vào cái gì cho người ta giải trí tới? Mạc Duẫn Kiều không chút nào che giấu cho Lý Sâm Mục khinh thường liếc mắt một cái. Lý Bí Thư là cái nghiêu nhân, một chút đều không thèm để ý. Còn Tiếu Lý tàng đao dường như ở Mạc Duẫn Kiều tưởng bỏ chạy một cái chớp mắt, làm những cái đó nguyên bản tới bảo hộ Mạc Duẫn Kiều mà cải trang người thường quân nhân, tự mình áp miêu tả Duẫn Kiều lên sân khấu. Lý Bí Thư cũng không dám làm Mạc Duẫn Kiều lúc này lâm trận chạy thoát. Nếu Vũ Cận Bắc thiếu tướng lên tiếng, nếu Mạc tiểu thư không có lên sân khấu, thiếu tướng mặt mũi muốn hướng nào gác a? Mất mặt sự tiểu, ảnh hưởng thiếu tướng chính diện hình tượng sự lớn. Mạc Duẫn Kiều cả giận, các ngươi muốn làm cái gì? Mạc tiểu thư, xin đừng khó xử chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh hành sự. Trong đó một vị quân nhân vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng thật ra Lý Bí Thư khuyên nhủ. Mạc tiểu thư, ngươi không cảm thấy nếu ngươi như vậy đào tàu, thiếu tướng phải làm sao bây giờ? Rất nhiều người đều chờ a, không có người đi lên. Thiếu tướng hạ không được đài. Ngươi suy nghĩ một chút, ngày mai truyền thông sẽ nói như thế nào thiếu tướng? Chúng ta thiếu tướng một đời anh danh, cũng không thể cứ như vậy hủy hoại a. Ngươi nói được quá nghiêm trọng đi. Mạc Duẫn Kiều do dự, kỳ thật suy nghĩ một chút, lại cảm thấy Lý Bí Thư nói được có lý. Nhưng này xấu hổ cục diện, còn không phải Vũ Cận Bắc chính mình làm ra tới. Cuối cùng, ở khán giả nhiệt tình cùng với tò mò nhìn chăm chú chung, Mạc Duẫn Kiều đỉnh một chương không thể hiểu được, nhưng là lại không thể không khuất phục ngạnh bang bang khuôn mặt nhỏ, bị đưa lên trên sân thi đấu một đài cơ giáp trước mặt. Chỉ chốc lát sau liền đi lên. Mà này một đài cơ giáp, mặt ngoài nhìn khổng lồ, Bên trong thao tác thất không gian lại rất nhỏ hẹp, miễn cưỡng chỉ có thể đủ dung hạ hai người. 5542, cách chương.